Chương 3. 152 giải quyết hắn. Không, ngươi nhất định phải nhận lấy. Kim cả sảnh đường dòng binh đoàn đội trưởng, là một tên xúc ngắn râu đen ngoài 30 nam tử. Lúc này hắn thành khẩn sẽ kia cái túi nhỏ lại lần nữa đưa cho Kiều Mục, đầy mắt nghiêm túc nói nói, nếu không phải cô nương ngài xuất thủ cứu rút, hiện tại chúng ta những người này, liền đã toàn bộ đều chết hết. Nay chỉ là chúng ta kim cả sảnh đường dòng binh đoàn một điểm nho nhỏ tâm ý, còn xin chớ có ghét bỏ, thu cất đi. Thứ gì cũng không nhiều, chỉ là một cái túi nhỏ thức ăn bình thường, còn xin cô nương chớ có từ chối nữa. Kiều Mục thấy kia lĩnh đội một mặt chân thành, liền gật đầu nhận lấy hắn đưa tới một túi nhỏ thứ gì. Lúc này, tiếng khóc đã tràn ngập tại trên đường NGNUI toàn bộ thương đội bởi vì mới nhận lấy tập kích, tử thương vẫn là thật lớn. Chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên ôm một người tàn tạ không hoàn toàn thi thể khóc trong chốc lát, lúc này mới run rẩy đứng dậy, đi đến lĩnh đội trước mặt, đầy mặt phẫn nộ đối với hắn gọi nói, Kim đội trưởng ngươi không phải nói lập tức liền muốn đến ông Tạp Thành, đã không có nguy hiểm gì sao, vì cái gì con của ta sẽ chết, vì cái gì ngươi vừa mới không trước cứu con của ta, ta sở dĩ thuê các ngươi dòng binh đoàn, chính là vì tại thương đội tiến lên quá trình bên trong, bảo hộ an toàn của chúng ta. Thế nhưng là ngươi bây giờ làm cái gì, ngươi thế mà tình nguyện cứu một cái đê tiện nữ nhân, QNZ không cứu con của ta, ta muốn ngươi bồi mệnh, ngươi đem nhi tử ta mệnh còn trở về a, còn trở về. Nam tử trung niên gào khóc. Bên cạnh còn nửa quỳ một cái rũ cụp lấy đầu phụ nhân, run lẩy bẩy đem chính mình ôm thành một đoàn, có thể thấy được mới QNZ là bị rất kinh hãi dọa. Nguyên lai mới trung niên nam tử này nhi tử, cùng thương đội một cô gái khác đồng thời nhận tập kích. Kim đội trưởng cũng không có nói tận lực đi cứu ai hoặc là không cứu ai, chỉ là bởi vì nữ tử kia cách hắn tương đối gần, cứu viện tương đối dễ dàng, vì lẽ đó hắn ngay lập tức liền cứu được nữ tử kia. Mà nam tử trung niên nhi tử liền ở đây trận đột nhiên xuất hiện trong tập kích bỏ mạng. Kim cả sảnh đường dòng binh đoàn đón lấy một đơn bảo hộ thương đội nhiệm vụ, nam tử trung niên xem như gia tư kim đại đầu đại lão bản. Mặt khác, dòng binh đoàn còn đồng thời tiếp mấy đơn buôn bán nhỏ, bao quát mang một chút người già trẻ em nhóm, cùng đi ông Tạp Thành. Lúc trước Kim đội trưởng QNZ cùng nam tử trung niên thương lượng qua, nói mang lên những thứ này người già trẻ em liền giảm miễn hắn một bộ phận phí tổn, nam tử trung niên lúc ấy cũng là vui vẻ đáp ứng. Bây giờ lại với hắn nói, không nên cứu người khác nên cứu con của hắn, nhưng đối với Kim đội trưởng tới nói, chỉ cần là bọn họ trong thương đội người, không quan hệ cao thấp quý tiện, đều sẽ đối xử như nhau. Nhưng nam tử trung niên lại không nghĩ như vậy, hắn cho rằng, hắn là bỏ tiền đại lão bản, kim cả sảnh đường dòng binh đoàn nên đầu tiên bảo hộ hắn cùng con của hắn an toàn, nhưng là bây giờ không như mong muốn, con của nàng vậy mà tại lần này trong tập kích mất mạng, vì lẽ đó hắn như thế nào đều không thể nào tiếp thu được, một sự thật như vậy. Mắt nhìn nam tử trung niên liền muốn nhào tới, hướng về phía kim đội trưởng giống to kêu gào thơ y điếm đột nhiên cảm thấy ngực đau xót, lại bị người một cước đạp bay ra ngoài. Hắn nặng nề mà rơi trên mặt đất, thương đội còn lại còn sống người ngay tại âu nghẹn ngào nuốt khóc, vừa nghiêng đầu liền thấy nam tử trung niên bị hung hăng một cước đạp té xuống đất. Ngửa đầu xem xét, chỉ vương mới cứu được bọn họ tiểu cô nương, lúc này chính lạnh lùng dị thường mà nhìn chằm chằm vào trung niên nam tử kia. Hắn bị bắt, giải quyết hắn. Tiêu Mục vứt xuống câu nói này, quay người liền nhảy lên thanh loan lưng, sờ lên thanh loan đầu thấp giọng nói nói, đi thôi.